Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 669: Ngọc Kinh sinh biến. Dạ Châu còn ở vào mùa đông, vùng đất lạnh vô biên. Hàn phong vòng quanh tuyết lông ngỗng, lốp bốp nện ở trên cửa sổ. Trong thổ thành không khí phảng phất cũng bị đóng băng, hơi có vẻ nặng nề. Đêm chưa hết, Ngọc Kinh truyền lại ra tin tức. Có thể công khai bộ phận chủ yếu đột xuất ba chữ này, ý vị này. Bóng đêm chính nồng, còn chưa hơn phân nửa, không có đạt tới đỉnh điểm. Suy nghĩ tỉ mỉ mà nói, làm cho người tràn ngập cảm giác bất lực. Đêm dài bao phủ thế gian đã bao nhiêu năm, dưới mắt còn xa chưa tới cuối cùng. Không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào, cho dù Dạ Châu cổ xưa nhất sinh linh đều không có trải qua ban ngày thời đại, có thái dương thế giới. Chỉ có thể xuất hiện ở đời sau người trong tưởng tượng. Quả thực để cho người ta tuyệt vọng, chí cao ở trên Ngọc Kinh khôi phục. Hạ xuống pháp chỉ tự nhiên không chỉ chừng này, nhưng nó rơi vào thiên không chi thành. Có chút không nên công khai, bất quá, hay là có tin tức tiết lộ. Chủ yếu hiện tại hai chữ bên trên, trở về. Dù sao, trên cửu tiêu, tổn hại kim khuyết bên trong, mấy vị lai lịch rất lớn lão địa tiên khô tọa thật lâu. Nghiên cứu pháp chỉ về sau, đều có chút tinh thần mỏi mệt, là bọn hắn trở về sao? Ta rất lo lắng, hay là nói, là bọn chúng trở về. Tin tức ngầm như cỏ dại sinh trưởng tốt, tục truyền có lão địa tiên mãnh liệt bất an. Ai tại xuyên tạc Ngọc Kinh ý chí? Hai ngày trước, từng có thượng sứ giáng lâm thổ thành, nghiêm khắc cảnh cáo một số người. Không được tính đổi cùng vọng nghị Ngọc Kinh pháp chỉ bản ý, từ Bồ Đề Động trở về đám người này. Từ già đến trẻ, nghe nói đến những tin tức này sau tự nhiên đều có chút mộng. Sau đó tâm thần đều đi theo chấn động, rất nhiều người đều ý thức được. Thời đại này tất nhiên muốn phát sinh kịch biến, một khi dính đến Ngọc Kinh. Tuyệt đối không việc nhỏ, có biến, vấn đề không nhỏ. Huyền nữ thiên qua lên tiếng, quen thuộc, mùi vị, có thể trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra. Được, lai lịch không biết khí linh càng là dạng này khẽ nói, lục dục tiền bối. Ngươi cẩn thận hồi tưởng dưới, đến cùng tình huống gì? Tần Minh mở miệng, hắn bởi vì lục dục thánh hỏa bốn chữ mà xưng hô như vậy thần bí khí, nó vui vẻ tiếp nhận. Không có phản đối, lục dục nói, ta chỉ là một mảnh vụn, chuyện cũ thành bụi, rất nhiều đều khó mà ngược dòng tìm hiểu. Huyền nữ thiên qua cũng tại than nhẹ, nó bị đánh tàn phế, liên quan tới thượng cổ rất nhiều đại sự ký đều đã không thể hồi ức. Một đoàn người tiến vào thổ thành về sau, trước khi chia tay, lục dục bí mật truyền âm, hài tử, bây giờ chính vào thời buổi rối loạn, đại thế sẽ biến, ngươi phải cẩn thận cân nhắc. Tại dưới loại không khí này, nó đều không có quên chính sự. Đối với Phụng Minh nhắc nhở lần nữa, huyết sắc nghi thức rất đơn giản, lục dục cường điệu. Huyết sắc nghi thức đối với Tần Minh vô hại, lại rất nhiều chỗ tốt, tối thiểu nhất, ký tên phí, chính là một cái ngọc phi. Khế ước ký kết về sau, hắn lập tức sẽ có được thượng cổ thế lực lớn một bộ trấn giáo chân kinh. Tần Minh không có nhận nói. Cho chuyện tiếp xuống dưới, thượng cổ đại chiến lại được bộc phát. Huyền nữ thiên qua toàn bộ hành trình thế nhưng là nghe được, sư phụ. Tần Minh trở lại chỗ ở về sau, Tô Mặc Hỏa cố ý tới gặp hắn, Tần Minh cũng đang muốn hiểu rõ Ngọc Kinh pháp chỉ sự tình. Tiếp nhận nước trà, hỏi thăm nàng phải chăng có điều bí ẩn trên cửu tiêu. Ngay cả lão thành chủ đều tại lo lắng, Tô Mặc Hỏa cáo chi một tin tức như thế, thậm chí có người nói hắn đang sợ hãi, nàng lại bổ sung một câu, vì sao? Có tường tình sao? Tần Minh hỏi, Tô Mặc nói, lão thành chủ từng nói, hoàn toàn thấy không rõ tương lai, thiên không chi thành. Địa tiên đại viên mãn phương diện thành chủ thế mà tại mê mang. Sầu lo, sợ sệt, Ngọc Kinh một tấm pháp chỉ lại có như thế lực lượng. Tô Mặc họa cáo chi, có thể xác định chính là Ngọc Kinh lộ ra khôi phục hiện ra. Nó pháp chỉ hoặc chờ mong tất cả con đường tốt tranh giành. Có thể sẽ kèm theo khích lệ, ban ân, sau đó không lâu. Một tin tức ở bên ngoài lưu truyền, Ngọc Kinh yêu ái dũng cảm mở đường sinh linh. Nhất là thiên vị, trẻ trung, Dạ Châu tổ sư tại tiết điểm này rất điệu thấp. Cho dù bọn hắn nhiệt huyết chưa tát, dã tâm bừng bừng, cũng tất cả đều lâm vào, yên lặng, bên trong, chúng ta già. Cùng trẻ trung cách xa nhau rất xa, ngay cả bọn hắn những người này đều sợ. Hai ngày về sau, Tô Mặc Hỏa vì Tần Minh mang đến một chút tạp nhạp tin tức. Đến từ Tô gia cao tầng nói chuyện cùng phán đoán, thiên không chi thành. Tuổi tác lớn nhất mấy vị lão địa tiên, dùng cái gì sẽ mãnh liệt bất an, sợ hãi, bởi vì bọn hắn xác thực thấy không rõ chân tướng. Những năm gần đây, Ngọc Kinh ngoại bộ hắc vụ cuồn cuộn, như vực sâu nuốt thành, từng có địa tiên nếm thử tiếp cận, trực tiếp CS bất đắc kỳ tử. Ngay cả đôi câu vài lời tin tức đều không có mang ra, liên quan tới những này. Tần Minh đoạn thời gian trước liền đã có nghe thấy, tục truyền. Có, cự vật, tới gần Ngọc Kinh, nó có thể là một loại nào đó không thể lý giải hiện tượng thần bí. Cũng có thể là cái nào đó không biết khủng bố thế lực. Còn có thể là một cái cụ thể sinh vật, tóm lại. Nó có được siêu việt tưởng tượng lực lượng đặc thù, Tô Mặc nói. Có chút địa tiên đang sợ, lo lắng pháp chỉ không phải xuất từ Ngọc Kinh, mà là đến từ nó không biết đối thủ. Tần Minh sau khi nghe nói, đáy lòng sinh ra hàn ý, trước mắt, Ngọc Kinh tình huống như thế nào? Không thể nào phán đoán, có lẽ là nó thủ đoạn đều xuất hiện, áp chế cự vật, có lẽ là bị người sau khóa chặt. Dẫn đến một loạt biến hóa, nếu là Ngọc Kinh đã bắt đầu sụp đổ. Trầm luân, lúc đó có hết thảy đều sẽ tại tương lai không lâu bị phá vỡ. Tô Mặc thanh âm phát run, đây chính là địa tiên đại viên mãn phương diện lão thành chủ lo sợ. Nguyên nhân, dù cho là hắn loại này đương thời đại nhân vật, cũng nhìn không thấu Ngọc Kinh đến cùng ra sao, dưới loại tình huống này. Hắn nhưng lại không thể không tiếp pháp chỉ, có thể nói. Hắn như một bước đạp sai, liền có thể đem từng bước đều là sai, nhưng mà dưới mắt hắn lại không có lựa chọn nào khác. Thiên không chi thành, có chút địa tiên rất cảm thấy dày vò, cảm thấy tâm linh bị long đong, đã thấy không rõ tương lai đi hướng, Tần Minh nỗi lòng khó bình. Đây chẳng lẽ là lịch sử mấu chốt tiết điểm? Có chút sai lầm, thiên địa hoặc lật úp, Ngọc Kinh chỗ bức xạ địa giới muốn triệt để biến thiên. Ai có thể nghĩ tới, hoàn cảnh lớn không ngờ trải qua như vậy, hắn tự nhiên trước tiên cùng Lê Thanh Nguyệt. Khương Nhiễm, Tiểu Ô bọn người thông khí, cáo chi tình huống, tất cả con đường tổ sư, gần nhất hai ngày có đang đào đường hầm không gian sao? Đang tiến hành. Nhưng là đã thất bại hai lần. Tê cái này rất khó không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Đêm khuya, ngay tại tĩnh tu, Tần Minh chợt nghe tiếng chém giết. Hắn nhìn thấy lang yên trùng thiên, vô biên trên chiến trường, nhuốm máu sao băng đập xuống. Xảy ra chuyện gì? Hắn tâm thần rung động. Đây là thiên quân vạn mã nhập mộng tới sao? Tần Minh có chút tinh thần hoảng hốt, lại nghe được tiếng kêu giết dầm trời, nhìn thấy vô biên đao quang kiếm ảnh. Sau đó hắn phát hiện đại lượng sương đêm cuồn cuộn đem hắn bao phủ, mắn ý thức đến, ý thức hỗn dung sắc trời, ngay tại thoát ly nhục thân. Đây không phải hắn tự chủ tiến hành, mà là bị lực lượng vô danh dẫn dắt bố trí. Nếu như nói trước đây hắn nhìn thấy chiến trường hùng vĩ là huyễn tưởng, như vậy hiện tại kinh lịch của hắn tuyệt không phải hư giả. Hắn sắp bị ép thần du. Trong nháy mắt, hắn đã đứng tại trên một con đường. Khắp nơi ảm đạm sương lớn bao trùm. Đường dưới chân rất hẹp. Tổn hại tảng đá xanh ở giữa mọc đầy cỏ dại. Phi thường hoang vu. Tần Minh không rõ tình huống. Muốn lui lại, trở về trong nhục thân. Nhưng mà, hắn khó mà tránh thoát. Thế mà chỉ có thể đi về phía trước. Giống như là có thần bí lực lượng đang tiếp dẫn hắn. Đây là thông hướng chỗ nào đường? Hắn sinh ra các loại liên tưởng, gần nhất đều là cùng Ngọc Kinh có liên quan nghe đồn. Chẳng lẽ muốn trả lời? Tần Minh không khỏi suy nghĩ lung tung. Mới đầu, sương đêm mênh mông, khắp nơi an bình. Thế nhưng là theo hắn thần du, dọc theo đường nhỏ đá xanh xâm nhập về sau. Hai bên đường bóng cây lắc lư, có con mắt thật to mở ra. Tần Minh hít một hơi lãnh khí. Có màu xanh biếc mắt dọc, so với hắn còn cao hơn, cũng có con mắt vàng kim treo ở trong bầu trời đêm. Giống như là đèn lồng trôi nổi, có thể nhìn thấy con mắt chủ nhân, mông lung mà thân thể khổng lồ hình dáng. Rất như là tiền sử thời đại cự thú, Tần Minh chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời hắn đã cảm thấy được vài rách ở trên người. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Lão bố tại trên nhục thể của hắn, trước khi đi căn bản không có tới kịp bắt đi nó. Hết chương.